Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 487, chương 489, tìm quỷ. Chu Tà, cái này thật đúng là oan uổng vương pháp y. Hắn muốn xác định là Tư Kiệt bản thân lông tóc, kia đây tuyệt đối là nhất có thể khẳng định, dù sao hai cha con cùng ở, nhi tử mới 7 tuổi, lại nói bọn hắn là pháp y, cái này tính là gì? Rất bình thường a. Chu Tà tự nhiên cũng sẽ không đi cùng hắn chăm chỉ. Nhìn qua về sau liền đặt ở tương đương bàn bên trên. Được thôi, vậy thì chờ trời tối. Vương pháp y cũng rời cái ghế dựa ngồi xuống, còn lại liền là 5 người tại kia mắt to chừng nhỏ mắt. Mắt thấy sắc trời bên ngoài dần tối, bố khống toàn thành cảnh lực lại không có chút nào tin tức truyền hồi. Tất cả mọi người biết treo, ban ngày tìm không thấy, đêm khuya càng khó, nhân viên cảnh sát mỏi mệt cùng tia sáng hắc ám ảnh hưởng to lớn. 5 người cùng đi phân cục quán cơm ăn một chút cơm rau dưa. Bàn ăn bên trên không khí ngột ngạt, dù sao hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, bọn hắn tâm tình cũng không tốt. Chỉ có Chu Tà không có chút nào thèm quan tâm. Tôn cục đúng không? Giúp ta làm một bát cơm cúng, một đôi chiếc đũa, cơm nước xong xuôi. Chu Tà một bên múc một chén canh từ từ uống, một bên phân phó lên tôn cục. Theo lý thuyết hẳn là hô Chu Dịch, nhưng cái này dù sao cũng là người ta địa đầu. Cơm cúng, tốt. Tôn trưởng cục niên kỷ không nhẹ, kiến thức rộng rãi, hắn tự nhiên biết cái gì là cơm cúng. Đó là cho quỷ ếch cơm. Lúc này đứng dậy sau này chủ đi đến. Chu Tà, ngươi là muốn. Cao Lan nhãn tình sáng lên. Lúc trước tan thi án thời điểm Chu Tà liền chuẩn bị qua cơm cúng. Sau đó tìm cô hồn dã quỷ tra hỏi. Đó cũng là Cao Lan lần thứ nhất gặp quỷ. Cái này lại Chu Tà lại để cho tôn trưởng cục chuẩn bị cơm cúng. Khó nói lại phải đi tìm quỷ hỗ trợ. Chu Tà gật gật đầu. Chu Dịch cũng là nhãn tình sáng lên. Hắn liền biết Chu Tà khẳng định có biện pháp. Vương pháp y một mặt mộng bức nhìn xem 3 người làm trò bí hiểm. Hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Hắn cũng không tiện hỏi. Trước đó còn cảm thấy Chu Tà là làm phong kiến mê tín. Không bao lâu liền tôn trưởng cục bưng một bát móc ngược cơm cúng đến đây. Chu Tà đứng lên tiếp nhận cơm, nhìn về phía Chu Dịch cùng Cao Lan. Đi thôi, đi làm việc. Tóc hoa dâm tôn trưởng cục mau nói. Ta có thể cùng đi ha? Ngươi cũng muốn đi? Chu Tà khóe miệng dương lên. Nghĩ không ra cái này tôn trưởng cục niên kỷ lớn như vậy lòng hiếu kỳ còn rất nặng a. Là muốn gặp quỷ a. Tôn trưởng cục ánh mắt hoảng hốt một tí, cuối cùng vẫn là kiên định gật đầu. Sống lớn tuổi như vậy, người chết đã thấy nhiều. Ta bây giờ nghĩ biết người sau khi chết là dạng gì. Nhìn thần sắc hắn thản nhiên, Chu Tà không còn cự tuyệt, tùy ý gật đầu. Nhiều người nhiều mở một lần thiên nhãn mà thôi. Ta có thể hay không cũng đi? Bên người một thanh âm khác cũng vang lên. Tự nhiên là Zét Thành phân cục Vương Đại Pháp Y. Lúc này hắn một mặt mong đợi nhìn xem Chu Tà, hy vọng có thể mang bên trên chính mình. Hắn muốn đi, đồng dạng cũng là bởi vì tò mò tâm. Chu Tà trêu tức nhìn hắn một cái. Ngươi xác định, ngươi không sợ? Không sợ về sau đang giải phẫu thi thể thời điểm bên người người chết quỷ hồn chính nhìn xem ngươi. Vương pháp y sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vừa mới chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, bây giờ nghe Chu Tà kiểu nói này, thật đúng là, nếu là thật gặp quỷ, thế giới quan của bản thân sập không đáng sợ. Đến lúc đó chính mình làm như thế nào đối mặt thi thể người chết? Để tay lên ngực tự vấn lòng. Hắn làm không được. Thật xin lỗi. Coi ta không nói. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Chu Tà mắt nhìn khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ Cao Lan. Nhún vai. Gia hỏa này cái này vô dụng. cũng không nhìn một chút Cao Lan đồng dạng là pháp y. Người ta vẫn là nữ hài tử. Hắn thật sự là quá sợ. Tôn trưởng cục đồng dạng mặt bên trên không ánh sáng. Cái này dù sao cũng là chính mình trong cục đồng chí. Gặp quỷ loại chuyện này hắn cũng không tốt buộc vương pháp y đi làm. Chỉ có thể theo hắn. Đi thôi, tìm âm u hẻm nhỏ hoặc là ngã tư đường. Tốt nhất là hiện trường phát hiện án. Thuận tiện tìm quỷ. Chu Tà nói xong bưng cơm cùng dẫn đầu đi ra ngoài. Không nói tôn trưởng cục cái này xung phong đi đầu cục trưởng. Liền ngay cả Chu Dịch đều đã đến hiện trường phát hiện án nhìn qua. Cho nên ô tô 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau 4 người rất nhanh liền đến hạng 2 nữ người bị hại. Thụ hại hiện trường, nơi này vừa vặn phù hợp Chu Tà yêu cầu. Với lại so đệ nhất lên vụ án phát sinh địa phương muốn gần. Đã là cái ngã tư đường lại âm u. Liền ngay cả giám sát đều không có. Cũng khó trách Tư Kiệt sẽ chọn thì ở cái địa phương này hành hung. Cái này giao lộ tại bình thường đi được người liền thiếu đi. Chớ đừng nói chi là ở chỗ này phát sinh án mạng sau. Cơ bản sẽ không có người đến. Chu Tà liếc mắt một cái. Khá lắm. Khó trách nơi này đi được ít người. Chỉ sợ là vốn là nháo quỷ. Chu Tà nhìn một vòng ẩn ẩn xước xước trọn vẹn mười mấy quỷ hồn. Bởi vì tôn trưởng cục cùng Chu Dịch trên người cảnh sát chính khí. Các quỷ hồn cũng không dám tiến lên. E ngại trốn ở trong góc. Tôn cục, cái này giao lộ vốn là có nháo quỷ truyền thuyết a. Tôn trưởng cục cười cười xấu hổ. Không dối gạt ngài nói. Thật đúng là, nơi này là rét thành nổi danh nháo quỷ giao lộ. Toàn bộ ngày 3 ngày 2 đầu có người nói gặp quỷ. Thậm chí còn có người chạy đến trong cục báo án. Nói gặp quỷ, chúng ta có thể có biện pháp nào? Cũng khó trách, ta nhìn thấy trọn vẹn 10 cái cô hồn dã quỷ. Không nháo quỷ tài quái. Nghe hắn kiểu nói này. Tôn trưởng cục nhịn không được hai chân đánh cái bệnh sốt rét. Chu Tà lại nhìn chung quanh cô hồn dã quỷ một chút. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái hai mắt mê mang nữ quỷ. Cái này có thể không phải liền là cái kia nữ người bị hại A Khan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.